lấy nhầm chồng đại gia. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ sòng bạc có thể tung hoành bá đạo trước mặt người khác, nhưng trước mặt mấy vị này thì sách dép cũng không đủ tư cách. Lưu Nghĩa và Thẩm Thất cũng đi qua, nhìn thấy ông chủ sòng bạc như một vũng sình quỳ dưới đất, tự nhiên thấy hả dạ. Một khi nghĩ đến Trình Thiên Cắt đang nằm trên giường vẫn chưa tự chăm lo được, Thẩm Thất tức giận muốn lên đánh ông chủ sòng bạc này một trận. Không ngờ ông ta tung hoành ở đây bấy lâu nay, cũng không biết bao nhiêu bị ông ta hại tới nhà tan cửa nát. Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn Thẩm Thất, đôi mắt khẽ nhướng, ánh mắt nguy hiểm được kiềm xuống. Em không thích ông ta. Chấm, Thẩm Thất gật đầu, thế thì cứ để ông ta nhà tan cửa nát, không tự lo được cuộc sống vậy. Hạ Nhật Ninh đơn giản một câu nói, thì cho ra phán quyết cuối cùng. Ông chủ sòng bạc nghe lời Hạ Nhật Ninh, cả người rung bần bật không ngừng, xoay đầu đập đầu với Thẩm Thất. Thiếu nãi nãi tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi, tôi sẽ sửa lỗi mà sòng bạc này tôi không cần nữa, tôi tặng cho thiếu nãi nãi làm quà tạ lỗi. Tôi cần sòng bạc này làm gì? Thẩm Thất với vẻ chê bai nói, người như ông ỷ thế hiếp người, sao lại không nghĩ đến kết cục hôm nay? Lưu Nghĩa nói, Tiểu Thất trực tiếp hỏi hắn chuyện 20 mấy năm trước. Thẩm Thất gật đầu, Hạ Nhật Ninh có vẻ hứng thú nói, Thẩm Thất có cần anh cung cấp địa điểm và thiết bị không? Phòng thẩm vấn luôn sẵn sàng. Thẩm Thất chưa kịp trả lời, ông chủ sòng bạc lại lần nữa run rẩy, một mùi hôi thối bốc lên. Tên này tuy nhiên sợ đến tiểu tiện không tự chủ. Chật chật, thật là tội nghiệp, Phạm Thành nói. Thôi đi, Thẩm Thất cứ chơi, chúng tôi không hứng thú. Lần nữa thấy được đồ thuật của Nhất Phi, chúng tôi đã mãn nguyện rồi. Văn Nhất Phi nói với Lưu Nghĩa, Tiểu Thất cùng Nhật Ninh thẩm vấn, chúng ta không nên quấy rầy họ. Lưu Nghĩa cảm thấy có lý. Quan trọng nhất là Thẩm Thất tối qua không về nhà, cứ phải để hai người họ thân mật chứ. Nhìn ánh mắt Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất nóng bỏng như thế, mong đợi như thế. Chật chật, những người khác đều không muốn làm bóng đèn. Cho nên Lưu Nghĩa gật đầu. Hôm nay cậu biểu hiện rất tốt, tôi mời cậu ăn cơm, xem như cảm ơn. Văn Nhất Phi nghe vậy, vui như sắp bay lên vậy, cũng không thèm quan tâm Hạ Nhật Ninh và Phạm Thành Phạm Ly nữa, trực tiếp kéo Lưu Nghĩa đi ra ngoài. Phải không, tốt quá, vừa rồi đá bài hao phí khá nhiều năng lượng, tớ cần ăn nhiều một chút để bổ sung lại, cậu muốn ăn gì? Mùa này thích hợp ăn gì đó ấm áp, chúng ta tìm nơi ăn tẩm bổ đi. Cậu không thích ăn đồ bổ dưỡng sao? Thế thì ăn thanh đạm một chút, thức ăn bên nhà hàng của Hạ Nhật Ninh rất ngon, chúng ta qua nhà hàng cậu ta ăn đi, có thể ăn miễn phí. Văn Nhất Phi phấn khởi háo hức kéo Lưu Nghĩa rời khỏi. Phạm Thành Phạm Ly cùng lúc lắc đầu, Nhất Phi tiêu rồi, cậu ta xem như xong rồi. Sau khi dứt lời, đôi song sinh này nhìn nhau, lại đồng thanh nói. Giờ chỉ còn hai chúng ta phải cố gắng giữ lấy trận địa của mình. Chúng ta tuyệt đối không được trở thành nô lệ của phụ nữ. Hạ Nhật Ninh hừ một tiếng. Hừ, đợi mà xem, tớ chờ xem tới lúc đó hai người làm sao rút lại câu nói này. Bỏ lại câu đó, Hạ Nhật Ninh nói với Tiểu Hạ. Đem người đến trang viên cảnh hoa. Hạ Nhật Ninh đưa tay ôm lấy eo của Thẩm Thất. Bà xã, chúng ta về trang viên cảnh hoa nhé. Thẩm Thất gật đầu, có những lời có những chuyện không thích hợp nói ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới trang viên cảnh hoa, Tiểu Hạ trực tiếp đem ông chủ sòng bạc vào phòng thẩm vấn, sau đó ân cần rót nước cho Tiểu Thất. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Tiểu Hạ ân cần như vậy, liền không nhịn được cười. Khi ở ngãi địa do Thẩm Thất chủ động cứu lấy Tiểu Xuân, nên để lại ấn tượng rất tốt cho Tiểu Hạ. Bây giờ Thẩm Thất lại đưa cho ăn, Tiểu Hạ dường như xem Thẩm Thất như thần thánh vậy. Thiếu nãi nãi uống ngụm nước rồi thẩm vấn, coi chừng khan họng. Tiểu Hạ cười híp cả mắt nói. Được, cảm ơn. Thẩm Thất cũng cười híp mắt nói. Dù có đi đâu chỉ cần đem theo Tiểu Hạ tuyệt đối không sợ đói bụng. Tiểu Hạ cười he he, biết điều mà đi ra. Bây giờ phòng thẩm vấn chỉ còn Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất và ông chủ sòng bạc. Hạ Nhật Ninh cái gì cũng không nói, quyền chủ động giao cho Thẩm Thất. Thẩm Thất cũng không nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấp đề. 22 năm trước, ông ở đâu mở sòng bạc? Ông chủ sòng bạc với vẻ ngơ ngác nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. 22 năm trước, lâu quá rồi, chắc là ở thành phố A, thiếu nãi nãi, tôi không có chèn ép qua người nhà họ Thẩm. Thẩm Thất tiếp tục hỏi, thế ông có chèn ép qua người nhà họ Chính? Ông chủ sòng bạc làm chuyện thất đức làm quá nhiều, một lúc không nhớ ra, ngồi liệt trên đó hồi lâu, mới nói. 22 năm trước, sòng bạc của tôi mới mở. Lúc đó, hình như thực sự có một người họ Trình nợ tôi một khoản tiền Tôi không làm gì cả. Cơn giận Thẩm Thất dần đi lên, đánh chết một người, đem bán một đứa trẻ, còn nói là không làm gì cả. Trên đời này sao lại có thứ cặn bã như thế?